Chương 266, Tà tướng công thủ đoạn. Thạch Tiểu Nhạc mới vừa đi ra quỷ dị trúc lâm, lập tức liền có không ít người nhìn về phía hắn. Không để ý tới hội những người này, Thạch Tiểu Nhạc lực chú ý, rơi vào một vị mỏ nhọn gầy yếu trung niên nhân trên thân. Lúc trước chính là người này trợ giúp, mới khiến cho Lâm Lão Tam ra tay với mình. Đối phương đang ngồi ở cách bờ gần nhất tĩnh tọa thạch bên trên, cũng không biết hai tháng qua, là không phải lần đầu tiên cướp được vị trí. Trông thấy Thạch Tiểu Nhạc, mỏ nhọn trung niên hướng hắn nhếch miệng một cười. Có môn phái cao thủ tại, hắn căn bản vốn không sợ hai Thạch Tiểu Nhạc đem hắn như thế nào. Với lại đi qua mấy lần trước vượt quan, hắn cảm giác kỹ xảo chiến đấu tiến rất xa, nói không chừng một lần nữa, liền có thể hoàn thành thuế biến, càng không khả năng đi. Thạch Tiểu Nhạc cũng cười. Không đúng. Mỏ nhọn trung niên bỗng nhiên cảm giác thần trí một dán. Linh hồn đều giống như bị nhân sinh sinh từ trong cơ thể tách rời ra. Sau một khắc, phù phù một tiếng, hắn lọt vào trong hồ. Trên bờ lập tức triển khai tranh đoạt, rất nhanh có người thay thế hắn ngồi ở tĩnh tọa thạch bên trên. Nổi lên mặt nước, mỏ nhọn trung niên vừa tức vừa hận, chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc, đối với môn phái cao thủ kêu lên, gia vị đại hiệp, người này trái với quy định, đối ta hạ độc thủ. Chuyện gì xảy ra mấy môn phái cao thủ đi tới? Thạch Tiểu Nhạc buông buông tay, biểu thị không biết rõ tình hình. Mấy môn phái cao thủ liền hỏi thăm phụ cận người. Đám người đều không phải người ngu, một cái là tuyệt thế thiên tài, một cái là bình thường giang hồ tán tu, với lại nhân phẩm còn không tốt lắm, đương nhiên biết nên dựa vào hướng ai, từng cái đều nói thắc không thấy được. Các ngươi rất tốt. Mỏ nhọn trung niên tức giận đến gân xanh nổi lên, lệch lại không dám lên bờ, sợ Thạch Tiểu Nhạc gây bất lợi cho hắn. Thế nhưng là chờ hắn thả mắt nhìn đi, bờ bên trên nơi nào còn có Thạch Tiểu Nhạc bóng dáng. Tại trong mắt đối phương, mình chỉ là một cái tiện tay giáo huấn, liếc qua là quên thả nở dê hê mà thôi. Phiêu phiêu thành, bạch thạch vực cạnh góc thành trì một trong. Gian nào đó trên khách sạn trong phòng. Thạch Tiểu Nhạc lấy ra hai bình đan dược, đây là từ người bịt mặt cùng đeo kiếm trung niên trên thân tìm ra đồ vật. Một bình là thượng đẳng chữa thương bổ huyết đan. Có thế gia tốc vết thương khép lại, khí huyết khôi phục, ở trên thị trường cũng ít khi thấy. Mà đổi thành một bình, thì lệnh Thạch Tiểu Nhạc hô hấp dồn dập. Huyền khí đan. Không sai, lại là có thể làm cho nạp khí cảnh đỉnh phong võ giả, gia tốc đột phá đến huyền khí cảnh huyền khí đan. Trên thị trường NG, một viên huyền khí đan giá trị ít nhất 50 vạn lượng bạc, với lại có tiền đều chưa hẳn mua được. Bởi vì loại đan dược này vừa ra tới, cơ bản liền bị danh môn đại phái. Giang hồ thế gia mua đi, bình thường giang hồ khách, liền mua sắm con đường đều không có. Thạch Tiểu Nhạc không biết người bịt mặt là từ đâu được đến huyền khí đan, hơn hết cái này không trọng yếu. Bây giờ hắn tu vi, vừa vặn kẹt tại nạp khí cửu trọng đỉnh phong, dựa theo tình huống bình thường, chí ít cờ N3-4 tháng mới có cơ hội đột phá, hiện tại nhiều 3 cái huyền khí đan, thế tất có thế đại thần gia tốc cái này tiến trình. Theo Thạch Tiểu Nhạc biết, Thanh Tuyết Châu mấy trăm năm qua, nhanh nhất đột phá huyền khí cảnh ghi chép, mới đầu là từ đường kim phong trần bảng thứ nhất Tiêu Giao Thượng Nhân bảo trì 25 tuổi, về sau bị 21 tuổi Tuyết Trường Tình đánh vỡ. Hiện tại xem ra, Tuyết Trường Tình ghi chép lại muốn bị mình sớm phá vỡ. Ngại khách sạn địa phương quá nhỏ, Thạch Tiểu Nhạc dứt khoát tại Phiêu Phiêu Thành mua một gian viện tử. Về phân tiền, từ đeo kiếm nam tử cùng người bịt mặt trên thân lục soát cũng không ít, mua sắm tiểu viện tử đầy đủ. Trong viện, một viên huyền khí đan cửa vào, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân lỗ chân lông đều mở lên, hướng ra ngoài phun ra từng tia kẹp lấy hắc khí xương trắng. Đây là trong cơ thể hắn tạp chất. Võ đạo một đường, có 3 cái đại giai đoạn, cái thứ nhất đại giai đoạn vì phá tam đan, tức dưới đan điển, trung đan điển cùng thượng đan điển. Khi 3 cái đan điển đồng thời quán thông lúc, võ giả trong cơ thể liền sẽ hình thành một cái hoàn chỉnh chu thiên đại tuần hoàn. Đến lúc đó nội lực đem cũng tìm được chưa từng có tăng vọt, lệnh thực lực võ giả đột nhiên tăng mạnh. Huyền khí cảnh, đối ứng chính là thượng đan điển. Vô tận lực lượng từ Thạch Tiểu Nhạc phân bụng dâng lên, tại phạm ngã như nhất khống chế giới, có thứ tự hướng trong cơ thể nào đó đường cứng rắn bích trướng phóng đi. Phanh, phanh, phanh bên thai truyền đến kịch liệt chấn động âm thanh, Thạch Tiểu Nhạc thân thể lay động. Chờ thứ nhất mai huyền khí đan dùng hết, bích trướng mặt ngoài xuất hiện từng tia vết nước. Cái thứ hai dùng hết, bích trướng vết nước trở nên rất lớn. Quả thứ ba cửa vào, Thạch Tiểu Nhạc nổi lên dư kình, tiếp tục phát lực trúng kích. Lúc này, nội công đẳng cấp ưu thế liền thể hiện ra ngoài. Đại bộ phận điểm huyền khí cảnh cao thủ, tu luyện vẫn là tam lưu thượng phẩm nội công, bộ này điểm trong cao thủ công cơ sở yếu nhất. Trừ phi là thiên tư cao tuyệt người, nếu không không có vài chục năm mơ tưởng đột phá. Đổi thành nhị lưu hạ phẩm nội công, đột phá thời gian không thể nghi ngờ hội rút ngắn rất nhiều, sau khi đột phá thực lực vậy hội mạnh hơn, nhị lưu trung phẩm nội công liền càng không cần phải nói. Mà nếu như là nhị lưu thượng phẩm nội công, tình huống lại có khác nhau. Tư chất không đủ người tới tu luyện, hiệu quả còn không bằng nhị lưu hạ phẩm nội công, tư chất đầy đủ, thời gian không phải rút ngắn rất nhiều, mà là gấp đôi địa rút ngắn. Thạch Tiểu Nhạc tư chất vô cùng kinh người. Phá cho ta nghiến chặt hàm răng, thứ 365 cái chu thiên, Thạch Tiểu Nhạc quát như sấm mùa xuân. Bích trướng xuất hiện một cái lô rách, nội lực lập tức từ đó trào lên, lô rách càng chống đỡ càng lớn, cuối cùng triệt để nổ tung. Âm ầm trong chốc lát, cuồn cuộn nội lực tại Thạch Tiểu Nhạc trong kinh mạch chảy xuôi, bốn phía dâng lên cuồng phong, thông qua Thạch Tiểu Nhạc lỗ chân lông sông nhập thể nội. Đây là giữa thiên địa khí. Võ giả chính là hấp thu cái này chút khí, mới có thể chuyển hóa thành tự thân nội lực, cường đại bản thân. Nội lực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến lớn, trọn vẹn qua nửa khắc đồng hồ mới đình chỉ. Thạch Tiểu Nhạc cảm thụ một cái, phát hiện lúc này nội lực, lại so đột phá trước thô to gần gấp đôi. Tâm niệm hơi động, nội lực tại tam đại đan điền hình thành tuần hoàn bên trong lưu chuyển, hồi khí tốc độ so trước đó nhanh năm thành. Cái này là bực nào tiến bộ? Thạch Tiểu Nhạc hít một hơi thật sâu, đôi mắt sáng mở ra, phong mang tất lộ. Loại này vô cùng tràn đầy, vô cùng cường đại cảm giác, làm hắn lún xuống trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Đột phá trước đó, không dựa vào hạ phẩm linh kiếm, Thạch Tiểu Nhạc nhiều nhất so che mặt người mạnh một đường, muốn chân chính phân ra thắng bại, nhất định phải át chủ bài ra hết không thể. Mà bây giờ, hắn có tự tin hơn 10 chiêu liền có thể đánh bại đối phương. Nói cách khác, huyền khí nhất trọng sơ kỳ tu vi hắn, đối đầu phổ thông huyền khí tứ trọng, ngũ trọng cao thủ, nhẹ nhõm đều có thể miêu sát. Đối đầu lĩnh ngộ nhân khí hợp nhất đỉnh phong cảnh giới huyền khí tứ trọng cao thủ, cũng có thể vững vàng thủ thắng. Ngửa đầu nhìn thiên, Thạch Tiểu Nhạc tâm tình khuấy động, tựa hồ cả thiên không cũng biến thành càng rộng một chu tờ không ngoài dự liệu. Thạch Tiểu Nhạc tại Quỷ Dị Trúc Lâm đánh bại Quan Phi sự tình, quả nhiên truyền đến trong giang hồ. Trong lúc nhất thời, vô số người giang hồ cảm thán, khoảng cách đối phương đánh bại Tuyết Trường Tình, mới đi qua bao lâu, hiện tại lại đánh bại thanh niên bối nhân tài kiệt xuất Quan Phi, cái này là chuẩn bị đem Thanh Tuyết Châu 40 tuổi phía dưới Tuấn Kiệt quét ngang một bản sao. Thạch Tiểu Nhạc không có hạ phẩm linh kiếm, hoàn toàn không phải Quan Phi đối thủ. Nói là nói như thế không sai, nhưng đừng quên, tuổi của hắn so Quan Phi nhỏ gần một vòng, đây mới thực là để cho người ta ngưỡng vọng thiên tài á hử. Bây giờ nói cái này chút còn quá sớm, ai biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, có chút thiên tài thăng nhanh, vẫn lạc càng nhanh. Miệng mồm mọi người thức từ ca ngợi bên trong, cũng có một chút không hài hòa thanh âm, nhưng những âm thanh này, rất nhanh liền bao phủ tại thủy triều bên trong, liền bọt nước đều không thể lật lên. Mịt mờ dãy núi bên trong, có một đầu mắt thường không cách nào nhìn thấy cuối cùng lại trời, bên trong có xương trắng mênh mông. Một ngày này, có người lặng lẽ mà đến. Thả người nhảy vào. Giữa không trung, người kia ném thêm một viên tiếp theo hiên hoa đạn, lập tức liền có một cái lưới lớn bay ra, đem hắn khỏa đến đối sơn núi. Nu y là cái gì? Nu y đoạn hồn sơn. Người là ai? Người hộ đạo. Phụ trách thủ vệ người gật gật đầu, theo hạ cơ quan, vách đá trước thế mà xuất hiện một cái cửa hang. Chờ nhảy núi người đi vào, vách đá lấp đầy, thủ vệ lại giấu ở trong núi đá. Vách đá về sau, là một mảnh hắc vụ. Nhảy núi người tại một chỗ lỗ khảm nhỏ xuống một giọt máu, hắc vụ rộng mở, lộ ra bên trong liên miên hắc thạch kiến trúc, ánh sáng nhìn một chút, liền cho người ta vô cùng ấm lãnh, cảm giác đè nén cảm giác. Tông chủ, đây là giang hồ gần nhất đại tin tức. Lớn nhất hắc thạch trong cung điện, một vị người mặc đen tím thư sinh trang phục, khuôn mặt âm nhu tà khí thanh niên tiếp nhận thư, sau khi xem xong, mặt lộ vẻ ý cười. Xem ra kế hoạch tiến hành đến không sai. Rất nhiều môn phái đều đã sắp xếp ta thiên tà tông nhãn tuyến. Tà khí thư sinh ngồi ở giữa trên ghế, thổi khẩu khí, thư hóa thành mảnh vụn. Nhảy núi người căn bản không có tư cách tiến vào đại sảnh, phụ trách đưa lên thư là thiên tà tông tả hộ pháp, nghe vậy Su Ninh nói, đều là tông chủ an bài thỏa đáng. Tin tưởng lại không lâu nữa toàn bộ Thanh Tuyết Châu cũng sẽ ở chúng ta trong khống chế. Tà tướng công cười cười, từ chối cho ý kiến, đột nhiên giống như là thuận miệng nói, cái kia Thạch Tiểu Nhạc không sai. Tả hộ pháp trầm ngâm một lát, nói, kẻ này thiên phú quả thực kinh diễm, cứ nghe mới có 18 tuổi, đã lĩnh ngộ chí ít bắt thành dưới kiếm tâm, mặc cho trưởng thành xuống dưới, chỉ sợ hội mang đến phiền phước. Chỉ là trở ngại ước định, chúng ta không cách nào động thủ. Chính ma hai đạo, từng ước định không được đối với riêng phần mi nhờ 25 tuổi phía dưới thiên tài ra tay, lúc đầu lấy ma đạo quản tính, đương nhiên sẽ không để ý loại này ước định. Vấn đề là, chính đạo hết sức giàu hoạt, những năm này lần lượt tại ma đạo trong thế lực sắp xếp không ít nhãn tuyến, một khi bọn hắn động thủ, làm cho chính đạo liều mạng sẽ không tốt. Nếu không lấy thiên tà tông các vị cao tầng ý tứ, chỗ nào cho phép Thạch Tiểu Nhạc cản rỡ? Chúng ta tạm thời không thể động, không có nghĩa là liền không có cách nào. Tà tướng công đông nhiên nói, tông chủ y tư la, phát động cái kia chút thay thế chính đạo cao thủ quân cờ không những người kia việc quan hệ phục ma đại kế. Tại kế hoạch khởi động trước, tuyệt đối không thể khinh động. Vạn nhất bên ngoài sinh nhánh, bị chính đạo phát giác được mánh khỏe sẽ không hay. Tà tướng công cười nói, ngày trước ta thiên tà tông, không phải phát hiện thiên bảo kiếm hầu di tích à, là thời điểm để nó diện thế. Tà hộ pháp đầu tiên là giật mình, sau đó lộ ra nồng đậm bội phục chi sắc, tông chủ quả nhiên cao minh, thuộc hạ đã hiểu. Thiên bảo kiếm hầu, chính là mấy trăm năm trước. Thanh Tuyết Châu phong trần bảng bài danh thứ 297 siêu cấp cao thủ, tục truyền cả đời tu luyện 1000 loại kiếm pháp, không chỉ có là một vị kiếm thuật đại gia, còn cất chứa vô số chân quý bí bảo trong giang hồ, một mực đều có thiên bảo di địa truyền thuyết tại thiên bảo kiếm hầu sau khi chết, hắn đem tất cả cổ vật, bí tịch, tài bảo đều ẩn giấu một chỗ hy hữu làm người biết địa phương, lưu đối đãi người hữu duyên. Người trong chính đạo không biết, ngày trước thiên tà tông vừa lúc phát hiện nơi này, kinh người nhất là, còn ở trong đó tìm được ma tâm xá lợi. Ma tâm xá lợi cùng ma xương xá lợi như thế, đều là ma cốt đế lưu lại đồ vật, hơn nữa còn là ma cốt đế chỗ tinh hoa, ma khí nội liễm, không phải người trong ma đạo không thể nhận ra cảm giác, đoán chừng thiên bảo đạo nhân chính mình cũng không biết. Thiên bảo di địa bên trong đồ vật, tại ma tâm xá lợi quanh năm suốt tháng ăn mòn dưới, đã nhiễm phải ma khí. Cho nên tà tướng công chỉ làm cho người mang đi trong đó quý giá nhất một nhóm, thừa đám tiếp theo, chuẩn bị lưu cho người trong chính đạo. Cái gọi là thả dây dài, câu cá lớn. Thiên bảo di địa xuất thế tin tức truyền ra, tin tưởng không có bất kỳ cái gì một cái kiếm khách có thế thờ ơ, ngay cả cái khác người võ lâm vậy hội chen chúc mà vào, đến lúc đó hẳn là một phen tàn khốc chém giết. Ai không biết, liền tính bọn họ đạt được bí bảo, thân thể cũng sẽ bị ma tâm xá lợi khí tức ảnh hưởng. Đợi ngày sau phát giấc tới, đã sớm thì đã trễ, đối với ma đạo phục ma đại kế, rất có ích lợi. Tà tướng công cử động lần này nhằm vào là toàn bộ Thanh Tuyết Châu giang hồ chính đạo, về phần Thạch Tiểu Nhạc, bất quá là thuận tiện vì đó thôi. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.